Tinh Hải, chương 30, Đại hội đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Kiba thế này. Đằng nào thì có cố che giấu rồi cũng phải lộ ra thôi. Nhất là anh đâu chỉ làm mỗi một món này. Còn có ba món trang sức khác còn giá trị hơn dành cho ba cô gái nữa. Giấu đến bao giờ? Không lẽ đồ không đem ra dùng mà phải len lén cất trong nhà? Quá vô nghĩa. Một là hiện tại Kiba đang cần tiền để làm nhiều việc. Hai là anh cũng không cảm thấy có gì phải trốn tránh cả. Lại nói các thế lực kia nếu muốn ra tay với anh trong lãnh địa của thánh tộc thì phải lén lút hành động. Mà cái gì chứ lén lút hành động lại là thứ Kiba không sợ nhất đấy. Đùa à, một đám người ngoại kình phát ra khắp nơi trong cảm nhận của anh chả khác gì mấy cái bóng đèn di động mà cũng tính. Lén lút, làm chuyện bất lợi đối với anh. Thà bọn chúng chính diện dẫn cả đàn đến thì anh còn sợ chứ nếu dám bí mật hành động thì đến bao nhiêu anh tiếp bấy nhiêu. Có khi còn có thể dùng để rèn luyện thực chiến đám ăn hại kia không chừng. Anh chỉ sợ tình huống xấu nhất là thánh tộc nổi lòng tham quyết định khống chế anh. Mặc dù lâu nay anh rất có thiện cảm với thánh tộc. Chỉ nhìn vào cách làm người của những truyền nhân của họ cũng hiểu. Nhưng dù sao đứng trước lợi ích to lớn ai biết được lãnh đạo cao tầng thánh tộc có hay không sẽ thay đổi cách nhìn. Hy vọng chuyện đó không xảy ra là tốt nhất. Vincent và lão Lin hiển nhiên là rất phấn khởi khi Kiba quyết định không rút lại mà vẫn đưa ra bán. Còn về chi phí năm kia thì họ không quan tâm. Mặc dù khả năng đó sẽ là một số tiền rất lớn nhưng so với lợi ích họ nhận được và những nguy hiểm và Kiba phải đối mặt thì đó cũng là điều công bằng thôi. Sherry cắn môi, hơi lo lắng nhưng nhìn thần sắc bình thản của Kiba cô thở dài. Cô đã tập thành thói quen không phản đối nghi ngờ bất kỳ hành động gì của anh rồi. Hai người được Vincent xếp vào phòng quan sát trên cao. Một trong những vị trí có khả năng nhìn bao quát toàn trường đấu giá. Đây là chỗ ngồi riêng chỉ dành cho những vị khách quan trọng. Trong khán phòng của thương hội Lexus có chừng 5 khu vực riêng biệt như vậy. Những người ngồi đó có thể thoải mái quan sát tình hình mà không ai có thể nhìn thấy họ. Trước sự ngạc nhiên của họ, khu chỗ ngồi hiện đã có sẵn một người vô cùng quen thuộc đang ngồi đó. Hai người cũng tham gia hội đấu giá này, Vân ngạc nhiên quay lại. Người đang ngồi đó, không phải ai khác chính là Vân, thánh nữ của thánh tộc. Sherry mỉm cười. Vincent hẳn cũng biết quan hệ thân mật giữa bọn họ và Vân thế nên ông đã cố tình sắp xếp cho họ ngồi chung thế này. Vừa tăng thêm tình cảm lại vừa có thể bảo đảm sự an toàn của bọn họ. Kiba và Sherry cùng đến và ngồi xuống bên cạnh Vân. Sherry tế nhị ngồi ngoài cùng để cho Kiba và Vân dễ trao đổi. Chúng tôi có vài món đồ gửi bán trong dịp này. Kiba gật đầu cười thay cho lời chào rồi giải thích cho Vân. Vân nghiêng đầu tò mò nhìn anh và Sherry. Thương hội Lexus mặc dù có quan hệ tốt với Roland cha nuôi của Sherry nhưng cũng không đến mức có thể xếp bọn họ lên khu vực khách quý như thế này. Vậy thì những món đồ mà họ gửi bán hẳn phải rất có giá trị. Là cái gì nhỉ? Gã này ngoại trừ mớ nguyên liệu thần thú kia còn giấu gì không cho mình biết à? Vân thắc mắc. Cô cuối cùng kiềm lại được không hỏi trực tiếp anh. Thôi kệ, dù sao cô cũng hơi buồn khi một mình ngồi đây. Mục đích của Vân hôm nay ngoại trừ để thể hiện thái độ của thánh tộc và bảo đảm hoạt động đấu giá diễn ra tốt đẹp không xảy ra vấn đề. Cô cũng có chút tò mò muốn xem tận mắt những viên đá quý kia xem chúng có thật sự thần kỳ như vậy không. Có Kiba và Sherry ngồi cạnh tán dóc giải sầu cũng là chuyện vui. Kiba liếc mắt nhìn bốn gian phòng khách quý khác rồi hỏi Vân. Cô có quen biết người ngồi trong bốn gian phòng kia không? Giới thiệu cho bọn tôi làm quen một chút. Vân phì cười. Nếu anh mà vào được cửa mấy phòng kia không bị đá văng ra ngoài mới là lạ. Đó toàn là những nhân vật tai to mặt lớn cả. cô có thể thông qua ngoại kình họ phát ra mà đoán ra được phần lớn. Dù sao cũng là người quen cả. Một phòng là người của thương hội thiên địa, cơ bản đều là người thần tộc cả. Trong đó thậm chí có người quen của anh. Hồng lầy nữa đấy. Hai căn phòng còn lại thì là những người giàu có đứng đầu các lĩnh vực thương mại trong thành phố Nozier này. Chỉ có phòng cuối cùng thì... Nói đến đây Vân hơi nhíu mày. Kiba và Seri cùng nhìn cô dò hỏi. Không có gì, Vân lắc đầu. Hẳn là người của vùng trung tâm Asa. Chẳng qua là tôi thấy cảm thấy kỳ quái chút thôi. Vân không nói rõ vì sao cô cảm thấy kỳ quái. Nhưng Kiba thì hiểu rõ. Đó là bởi vì căn phòng cô nói anh cũng đã cảm nhận qua. Bên trong đó chỉ có 4 người mà thôi. 3 nam 1 nữ. 2 người đàn ông da đen đứng sát ngoài cửa có vẻ như là vệ sĩ cho 2 người kia. Điều đáng nói là, 2 người vệ sĩ đó ngoại kình mạnh vô cùng. Cả 2 đều ở trên mức 10.000. Chỉ số này đối với thánh tộc đã là đẳng cấp đội trưởng các đội thánh chiến sĩ rồi. 2 người như vậy lại chỉ là vệ sĩ. Thân phận của những người trong phòng kia hẳn phải rất tôn quý. Hoặc rất nhạy cảm. Hoặc là cả 2. Tốt nhất là không nên động chạm đến phiền phức không đáng có thì hơn. Chương trình đấu giá sắp sửa bắt đầu. Kiba ngả ngửa ra ghế thư giãn và chờ xem những chuyện sắp diễn ra. Phòng khách quý trung tâm. Xác nhận là có. Cô gái da trắng trẻ tuổi hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh. Vâng, thưa tiểu thư, tôi đã được ngài Vincent trực tiếp khẳng định. Người đàn ông đứng tuổi trả lời với một thái độ tôn kính. Cô gái vui vẻ xoa tay. Không ngờ chuyến đi chơi này lại gặp được chuyện hấp dẫn như vậy. Nếu cô đem được một món về thì cha cô hẳn sẽ không còn lý do gì để la dầy cô nữa. Thậm chí sau này cũng sẽ bớt ngăn cấm cô đi chơi khắp nơi. Nhất định phải lấy bằng được. Cô gái quyết tâm. Phòng khách quý số 2. Ngươi làm chuyện hay ho quá nhỉ. Sen Ly hừ một tiếng. Y đang thoải mái ngồi trên ghế dựa. Hai bên là hai cô gái xinh đẹp lúc nãy. Hồng Lầy đứng đằng sau. Mặt âm trầm. Sen Ly thiếu gia tha tội. Tiểu nhân thật sự không ngờ thánh tộc lại nhúng tay vào. Nếu không phải bọn chúng thì không thể nào xử lý gọn gàng 3 gã sát thủ tiểu nhân phái đi như vậy được. Thậm chí tiểu nhân nghi ngờ có bàn tay của các truyền nhân thánh tộc trong chuyện này. Sen Ly không trả lời. Y đang trầm ngâm suy nghĩ. Mặc dù mất đi 3 gã hắc long sát thủ là một tổn thất hoàn toàn không nhỏ. Tuy nhiên cái chết của bọn chúng đã giúp hắn nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là ở thánh tộc cũng có người biết sử dụng nội kình. Có thể Hong Lei nói đúng. Đó là một trong số 3 truyền nhân. Nhưng chỉ riêng thông tin thánh tộc biết đến nội kình cũng đủ đáng giá rồi. Hắn chỉ không hiểu tại sao thánh tộc lại không thủ tiêu luôn 3 cái xác mà để lại cho bọn hắn phát hiện. Tự tin vào khả năng của mình. Hay đơn giản là thị uy dằn mặt thần tộc bọn họ. Sen Ly cười gằn. Dù là gì đi nữa thì các ngươi sẽ phải hối hận trong tương lai không xa. Còn việc quan trọng bây giờ là kiểm chứng tin đồn về mấy viên đá quý và nếu được thì mua hết tất cả đem về cho các chuyên gia của thần tộc nghiên. Cứu và thí nghiệm, việc này có tầm quan trọng không thua gì tin tức trên. Nếu nắm được trong tay công nghệ gia công đá quý thần kỳ này thì thực lực và trang bị của quân đội bản tộc sẽ tăng lên một tầm cao mới. Công cuộc xưng bá toàn lục địa lại càng gần thêm một bước. Nhất định phải mua bằng được. Sen Ly nắm chặt tay lại. Phòng khách quý số 5. Tại sao không có phục vụ đồ ăn gì cả vậy? Kiba phàn nàn. Sau chuyện này anh phải nghiên cứu vài món thức ăn nhẹ bảo Seri làm sẵn mang theo để có cái nhai cho vui miệng trong những trường hợp thế này mới được. Nhất định phải làm càng sớm càng tốt. Kiba tự nói với mình. Khán phòng đã đông nghẹt người ngồi. Gần như tất cả những nhân vật có tên tuổi trong lãnh địa đều đã tập trung tại đây. Người thì vẻ mặt háo hức chờ mong. Người thì bán tín bán nghi. Kẻ thì im lặng không thể hiện thái độ gì. Trong không khí hỗn loạn như vậy, ánh đèn trên khán đài sáng lên. Một cô gái thánh tộc gợi cảm với khuôn mặt trái xoan mỹ lệ và thân hình nóng bỏng trong bộ áo dài quyến rũ đứng ngay giữa khán đài. Trung tâm của mọi ánh nhìn. Xin chào và cảm ơn tất cả các quý ông, quý bà đã bỏ thời gian của mình đến tham dự đại hội đấu giá lần này của Thương hội Lexus. Xin tự giới thiệu, tôi là Lam Phương, người sẽ chủ trì chương trình đấu giá hôm nay. Chúng tôi vô cùng hân hạnh được phục vụ mọi người và xin đảm bảo sẽ làm hết sức mình để cho mọi người không thất vọng vì đã đến đây. Trong tiếng vỗ tay inh ỏi, chương trình đấu giá chính thức bắt đầu. Trước hết, hẳn ở đâu có rất nhiều người đều đang rất nôn nóng muốn biết về những viên đá quý của Thương hội Lexus chúng tôi thì phải. Thiếu nữ dẫn chương trình Lam Phương nháy mắt với khán giả. Tất cả cùng phát ra những âm thanh tán đồng. Vốn thương hội chúng tôi muốn làm cho mọi người bất ngờ nhưng không biết vì sao thông tin lại lộ ra ngoài khiến cho mọi người tò mò. Tôi nhớ rõ ràng đã dặn người tôi tiết lộ bí mật này là đừng nói cho ai khác rồi mà, Lam Phương ra vẻ lẩm bẩm tự nói với mình. Khán giả cười ồ lên. Kỳ ba cũng cười. Cô gái này nói chuyện rất thú vị. Biết cách lôi kéo cuốn hút người xem. Hèn gì được chọn làm người chủ trì chương trình đấu giá. Mà thôi, chuyện dù sao cũng đã lỡ rồi, Lam Phương tinh nghịch lè lưỡi ra. Vậy thì che giấu cũng không còn ý nghĩa gì. Xin trân trọng được giới thiệu với mọi người món đồ đầu tiên được đưa ra bán trong ngày hôm nay. Một viên đá quý tuyệt đẹp, trong ánh nhìn trông đợi của mọi người. Một chiếc hộp phủ khăn được đem ra đặt ngay lên trên bệ cao ở giữa khán đài. Như thể muốn khiêu khích mọi người. Lam Phương vô cùng từ tốn kéo dần chiếc khăn ra. Rồi đột nhiên giật mạnh một cái khiến cho món đồ đặt trong hộp xuất hiện trong mắt mọi người. Tiếng trầm trồ thán phục vang lên. Nằm trong hộp là một viên đá màu tím rất đẹp hình thù độc đáo. Đang phát ra ánh sáng lấp lánh mê người. Chưa có ai ở đây từng nhìn thấy một viên đá quý được mài giũa thành hình dạng kỳ lạ như vậy cả. Nhưng mà cách viên đá phản xạ ánh sáng phát ra từng chùm tia màu tím mỹ lệ khiến cho người xem ngây ngất. Đây không nghi ngờ gì chính là viên ngọc đẹp nhất họ từng nhìn thấy. Lam Phương chờ một chút cho mọi người có thời gian ngắm và cảm thụ viên đá trước khi lên tiếng. Không cần phải nói. Hẳn mọi người cũng như tôi vô cùng bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy một viên ngọc được gia công tinh xảo và độc đáo đến như vậy. Kỹ thuật mài giũa này là hoàn toàn mới lạ. Các đại sư Kim Hoàn Thương Hội đã xem xét kỹ và khẳng định là trước giờ chưa từng xuất hiện tại đại lục Asa. Trước mắt mọi người chính là một tiến bộ vượt bậc trong ngành Kim Hoàn. Một phát kiến vĩ đại. Tất cả khán giả đều kinh hãi. Kỹ thuật hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện. Thương hội Lexus lần này quả không làm mọi người thất vọng. Chỉ mới món đồ đầu tiên đã ấn tượng thế này rồi. Viên ngọc trước mắt quả thật đã hút hồn tất cả người đang ở trong khán phòng này với vẻ ngoài độc đáo và tuyệt đẹp của nó. Tuy nhiên, nếu mọi người cho rằng đó là tất cả, vậy thì tôi rất lấy làm tiếc phải nói với mọi người rằng xin lỗi. Quý vị đã sai lầm rồi. Lam Phương thở dài, thấy sự chú ý của khán giả đã chuyển trở lại cô. Lam Phương hài lòng tiếp tục. Ở đây tôi tin chắc không ít quý khách có thể sử dụng kình lực. Xin các vị đừng ngại mà cứ tự nhiên dùng kình lực của mình để kiểm tra viên ngọc này đi. Và nói cho tất cả mọi người cùng biết kết quả. Không cần cô nói, có người đã sớm dùng ngoại kình để kiểm tra viên ngọc. Tuy nhiên kết quả họ nhận được lại làm cho họ quá sức bất ngờ đến nói không nên lời. Thật sự là thật sao? Đá quý lại có thể có hiệu quả kình lực gần bằng thủy tinh năng lượng trung cấp. Không thể nào, là đại sư nào làm ra vậy? Chuyện gì vậy? Không phải chỉ là một viên amethyst sao? Tại sao hiệu quả còn mạnh hơn cả viên thủy tinh cấp thấp của tôi? Tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. Lúc này ngay cả những người không có kình lực cũng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tin đồn là hoàn toàn chính xác. Viên ngọc trước mắt này không chỉ đẹp đẽ mê người mà lại còn có hiệu quả kình lực mạnh đến mức khó tin. Senly trong phòng số 2 và cô gái trẻ trong phòng trung tâm đều đứng bật dậy. Ánh mắt lộ vẻ nóng bỏng. Cho dù có nghe nói như thế nào đi nữa, chỉ có tận mắt chứng kiến họ mới có thể tin được đây là sự thật. Nhất là cô gái lại càng hưng phấn. Viên ngọc đẹp như vậy cô phải mua cho bằng được. Không thể nhường cho ai khác. Cảm thấy đã đủ hiệu quả chào hàng. Lam Phương lúc này mới nói. Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu bán đấu giá viên ngọc này. Quy định vẫn như cũ. Ai đưa giá cao hơn sau 3 lần hô không có người tăng giá nữa sẽ là người chiến thắng. Tất cả mọi người đều bỗng nhiên im lặng. Chuẩn bị tinh thần. Viên ngọc này giá bán khởi điểm là 30 đồng vàng. Mỗi lần tăng không được ít hơn 5 đồng vàng. Xin mời các quý khách ra giá. Một tiếng nói trong trẻo ngay lập tức vang lên từ phòng khách quý trung tâm. 300 đồng vàng. Nhất thời không ai lên tiếng. Cái giá vừa mới đưa ra đã làm cho mọi người quá bất ngờ. Seri nhìn Kiba. Anh cười nhẹ rồi gãi đầu. Hình như chúng ta giàu tới nơi rồi, cách chương.